Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2416, quốc đô đại chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, siêu hồn, ngươi lại là thứ gì? Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi hoàn toàn bộc phát, ở trên thân thể. Bốc lên cùng người khác bất đồng hơi thở, ánh mắt bức người, dù là giờ phút này đối mặt là Diệp Hiên, Dịch Tiểu Phi cũng là như vậy bướng bỉnh bất tuần. Oanh, một khắc sau hai vệt đỏ dài giống vậy lưu quang thân thể, trực tiếp chọc thủng phòng khách, ngay sau đó đằng bay ở quốc đô bầu trời giao chiến. Ở thần đình quốc bầu trời va chạm, kinh khủng kia đế khí đánh vào. Đủ bao trùm toàn bộ quốc đô uy áp, cái này làm cho ở quốc đô bên trong tu sĩ, đều là mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Là ai, có lớn như vậy lá gan, lại dám ở quốc đô bầu trời giao chiến, không có mắt khốn kiếp. Cái này chính là thần đình quốc quốc đô, lại tới quốc đô hộ vệ đội, muốn đều vô dụng quốc đô trận pháp. Tới chấn áp giờ phút này thiên khung phía trên hai đạo lưu quang. Chẳng qua là làm vậy hai đạo lưu quang. Ở trên trời khung bầu trời dừng lại. Vậy thân ngoại hóa thân mặt mũi. Bại lộ ra, tu sĩ này, đối với quốc đô bên trong hộ vệ tu sĩ, cũng không phải là khuôn mặt xa lạ. Diệp Hiên, cái này chính là Cửu Dương cung đệ tử chân truyền. Diệp Hiên tiền bối. Dĩ nhiên đây không phải là thân phận thật sự, cái này chỉ là thân ngoại hóa thân thôi, có thể cho dù là thân ngoại hóa thân, bọn họ vậy không đắc tội nổi, có thể lại là ai? Dám cùng Diệp Hiên tiền bối giao chiến, đó là Dịch đại sư. Ở quốc đô bên trong, cũng chỉ có một vị giả đế khí luyện khí sư, Dịch Tiểu Phi danh hiệu, cơ hồ vậy truyền khắp toàn bộ quốc đô. Quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá đây cũng không phải ngươi lực lượng. Diệp Hiên nhìn Dịch Tiểu Phi, trên người đế bớt giận dây dưa rất lớn, mà hắn đây là thân ngoại hóa thân. Đế tức giận tiêu hao thì không cách nào khôi phục, giờ phút này Dịch Tiểu Phi khí tức trên người biến hóa. Đó là dược hồng mượn Dịch Tiểu Phi thân xác, vậy thịt tu sĩ thân. Có thể không chịu nổi dược hồng thực lực phụ thuộc vào. Có thể Dịch Tiểu Phi không cùng. Thân thể cường hãn cực kỳ bá đạo. Cái này dựa vào chính là thái hư luyện thần thể mạnh mẽ. Một tái hóa thân thì phải mạng ta. Hôm nay liền diệt ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Hiên thân ngoại hóa thân. Giờ phút này mình đã bại lộ. Không cách nào thu chàng. Vậy cũng phải thật tốt giao chiến một phen, nhất là mượn dược hồng phụ thể dưới lực lượng, thân thể chủ đạo vẫn là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Loại cường đại này cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi biểu hiện tương đương hưng phấn. Oanh, lần nữa tập sát ra, chẳng qua là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không thần kiếm. Cái này Diệp Hiên bổn tôn tới. Vậy mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ, có thể một cái hóa thân thôi, chứ hơn thủ đoạn đều bị hạn chế. Đối phương hóa thân bên trong, tồn tại tinh khiết đế khí, mình đã coi trọng, oanh, oanh, oanh, giữa hai người giao chiến, kém không nhiều là hạ vị thần trung kỳ va chạm, mà ở một bên khác, Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến đã đứng ngực không trung. Như vậy kết quả, hai người bọn họ là thật không có nghĩ đến. Tư Tư tỷ, hắn, đây là điên rồi sao? Dám cùng Diệp Hiên gọi nhịp. Liễu Thiến Thiến nhìn hết thảy các thứ này, giống như là mộng vậy. Hắn không điên, rất thanh tỉnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tình huống vừa rồi, hắn là muốn bó tay chịu trói sao? Xem ra vậy Lục Giang rất có thể chính là hắn giết. Yên Tư Tư đẹp mắt nhìn thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người biến thành lưu quang. Trận chiến này, nàng không thể nhúng tay. Dĩ nhiên tại chỗ Cửu Dương cung hai người, còn có Lục Thanh Sơn cũng không biết nhúng tay. Giống như Diệp Hiên như vậy cường giả. Đối với một vị tiên đế, chẳng lẽ còn phải giúp tay? Ngày trước quốc đồ như vậy hơn tu sĩ mặt, đây không khỏi cũng có chút quá mức mất thể diện. Dù là bây giờ không phải là Diệp Hiên bổn tôn, có thể cái này thân ngoại hóa thân vậy có hạ vị thần trung kỳ tầng thứ chiến lực. Oanh, kinh người lôi quang, viêm hỏa, còn có cực băng lực lượng, cũng từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong xông ra. Hai người giao chiến, để cho quốc đô bên trong từng đạo trận pháp bốc lên. Giờ phút này trận pháp bốc lên là đối với khắp cả thần đình quốc quốc đô bảo vệ. Những lão gia hỏa kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yên Tư cảm nhận được quốc đô bầu trời ẩn núp những thứ khác hơi thở. Đó là thần đình quốc hạ vị thần cường giả. Diệp Hiên tình huống bọn họ là biết được. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Một cái tiên đế cấp 6. Không chỉ là giả đế khí luyện khí sư. Bây giờ còn có thể bộc phát ra. Cùng cảnh giới hoàn toàn không tương xứng chiến lực. Có lẽ cũng sẽ tồn tại cường đại bối cảnh. Cho nên đây nếu là không xử lý tốt, đi trợ giúp Diệp Hiên, phản đắc tội liền một cái thần đình quốc không chọc nổi tồn tại. Hôm nay là ngắm nhìn trạng thái, đây đã là tốt nhất ý định. Thằng nhóc thúi, Diệp Hiên thân ngoại hóa thân đang gầm thét, giờ phút này đã đem áp chế ở một cái tiên đế cấp 6, lại có thể để cho hắn rơi vào chật vật như vậy tình cảnh. Hư không thần kiếm, Chu Thiên Vạn Kiếm vận dụng ra, màu vàng kiếm nhỏ từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong bộc phát ra. Những thứ này màu vàng kiếm nhỏ đều là đế khí hội tụ mà thành, dòng dã 100.000 đem đâm một kiếm này tươi đẹp, cho dù là Yên Tư Tư đều là một loại sợ hết hồn hết vía. Nàng nếu là đối mặt một kiếm này đều là khó mà đối kháng. Thuộc về Diệp Hiên thân ngoại hóa thân bị mở ra, vậy trong sáng đế khí cũng không có tán loạn, mà là bị Tiểu Phi hút vào đến thân thể bên trong. Như thế tinh khiết đế khí, mình tại sao có thể bỏ qua? Mặc dù vận dụng dược hồng lực lượng, có thể kéo dài không ít thời gian, có thể và Diệp Hiên đối kháng. Dịch Tiểu Phi bộc phát ra thực lực, đã vượt ra khỏi thân thể mình năng lực chịu đựng. Ho khan bên trong, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này, Dịch đại sư diệt Diệp Hiên thân ngoại hóa thân, quá mạnh mẽ đi. Có thể Diệp Hiên chính là Cửu Dương cung đệ tử chân truyền à? Cái này sông núi kết, Dịch đại sư cuộc sống tương lai không tốt quá. Ngoặc kép, một màn này đối với chư hơn tu sĩ mà nói vô cùng khiếp sợ, mà làm xong đây hết thảy Dịch Tiểu Phi biến dạng không gian, từ quốc đô bầu trời rời đi. Cái này thời gian, Cửu Dương cung hai vị sứ giả, Y Tranh và Tống Tử Đào cũng không có ngăn trở. Cũng không phải là bọn họ không muốn chặn lại, mà là cái thằng nhóc này, bọn họ không có nắm chắc đối phó. Diệp Hiên sư huynh thân ngoại hóa thân, thực lực cao hơn tại hắn hai người chúng ta. Có thể cho dù là như ấy, vẫn bị tiêu diệt, ai đây cản được à? Nguyên bản cũng biết thằng nhóc này có điều giấu giếm, chẳng qua là không từng nghĩ đến, lại có thể sẽ ẩn núp như vậy sâu. Hắn chạy, Liễu Thiến Thiến nhìn vậy không gian chập chờn, kết thúc chiến đấu rất nhanh, trực tiếp tiêu diệt Diệp Hiên thân ngoại hóa thân, cũng không có dừng lại. Hắn làm như vậy, Cửu Dương cung bên trong lấy trước mắt Diệp Hiên địa vị, nhất định sẽ phái người đuổi giết hắn. Nếu có thể còn sống, hắn có lẽ chính là cái kế tiếp Diệp Hiên, thậm chí là vượt qua Diệp Hiên. Yên Tư Tư vẫn là rất coi trọng Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ tình hình cần hướng mấy vị hội trưởng bẩm báo, nhất là Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Diệp Hiên thân ngoại hóa thân. Đây chính là đại thù à. Quốc đô bên trong bàn luận sôi nổi, dẫu sao như vậy giao chiến, nhưng mà khó khăn được vừa gặp, nhất là Dịch đại sư lại có thể tiêu diệt Diệp Hiên hóa thân. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi qua lại không gian thoát đi, đang trốn cách bên trong, uống vào Liễu Chi trước đấu giá lấy được Cửu Khúc Thánh Linh Đan. Cửu Khúc Thánh Linh Đan có thể nhanh hơn khôi phục mình thương thế. Làm hết sức cách xa quốc đô, làm xác nhận tới sau khi an toàn, dược hồng nhập vào người mới kết thúc, mà Dịch Tiểu Phi trên mặt, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Bất quá Cửu Khúc Thánh Linh Đan hiệu quả quả thật không tệ. Thương thế khôi phục tương đối lạc quan, tiếp theo cuộc sống không tốt qua. Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Sự thái phát triển, mình chỉ có thể để cho nó hướng bên này phát triển. Bất quá hôm nay cũng coi là một cái kết quả tốt. Mạng mình, đương nhiên là nắm ở trên tay mình, há sẽ do người khác làm chủ. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi nhìn vòng quanh thân thể mình bên trong. Phong tích chữ những cái kia đế khí, những thứ này đế khí rất tinh khiết. Chẳng qua là và mình không tương xứng, có bài xích, cái này thì cần phải thật tốt luyện hóa một phen. Những thứ này đế khí, có lẽ có thể để cho ta bước vào tiên đế cấp 7. Dịch Tiểu Phi đoán một phen, cái đó Diệp Hiên thân ngoại hóa thân, bị mình tiêu diệt sau đó, cũng bị mình sử dụng. Tiểu Phi, tiếp theo chính ngươi cẩn thận, ta tiêu hao vậy rất lớn. Lần kế nhập vào người cần ở một năm sau. Cái này một năm ngươi không thể gặp phải hạ vị thần cường giả, nếu không sẽ rất phiền toái. Dược Hồng nhắc nhở tiếng vang lên. Được, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Lần này may mà Dược Hồng, nếu không mình còn không cách nào và hạ vị thần giao chiến. Huống chi là hạ vị thần trung kỳ, Dược Hồng trợ giúp, coi như là mình trước mắt lớn nhất lá bài tẩy. Nơi này đồng thời, Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực Cửu Dương Cung. Cửu Dương Cung đệ tử chân truyền ở một nơi lầu các bên trong. Chỗ này lầu các chính là hôm nay Cửu Dương Cung, như mặt trời ban trưa Diệp Hiên chỗ ở. Nhất là Diệp Hiên đột phá đến trung vị thần, hắn bây giờ ở Cửu Dương Cung đệ tử chân truyền bên trong, đủ đứng hàng trước năm. Bản đang bế quan ổn định mình trung vị thần tu vi, hắn chợt nâng lên mắt mạc, thân ngoại hóa thân bị diệt. Hắn thân ngoại hóa thân chỉ có một, đó chính là ở mình hai vị sư đệ trên tay. Hắn hai người chúng ta không phải đi thần đình quốc, lấy hắn ở thần đình quốc bên trong uy vọng, người nào dám diệt hắn thân ngoại hóa thân, cái nào thứ không biết chết sống. Diệp Hiên trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đã rất ít động khí, mất hắn thân ngoại hóa thân, chính là đối với khiêu khích của hắn, thần đình quốc bên trong, là ai không đem hắn coi ra gì, hắn bây giờ còn không biết tin tức, dù là biết là ai, cũng không cách nào đi thần đình quốc. Cửu Dương Cung đệ tử chân truyền tỷ đấu, lập tức mở, đệ tử chân truyền hạng đối với hắn rất trọng yếu. Hắn bây giờ là đệ tử chân truyền, muốn lên cấp đến đệ tử thân truyền, phải ở lần này tỷ đấu bên trong, xếp hạng trước ba, chỉ có ba người mới có thể thăng làm đệ tử thân truyền, bây giờ cũng chỉ có thể các loại tin tức truyền về. Làm tiếp an bài, ba động tâm tình lên, bình tĩnh lại, sự việc đã phát sinh, hắn vậy không làm được nghịch chuyển, lần nữa nhắm lại đôi mắt. Yên tĩnh sửa, ở thần đình quốc, quốc đô bên trong giao chiến, lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra, trận chiến này, hai bên giao chiến thân phận cũng không đơn giản, một cái là giả đế khí luyện khí sư, mà một cái khác chính là Cửu Dương Cung đệ tử chân truyền Diệp Hiên. Cho dù là thân ngoại hóa thân, vậy cũng có hạ vị thần trung kỳ thực lực, mà Dịch Tiểu Phi chỉ là tiên đế cấp 6. Có thể ở giao chiến bên trong thắng được, cái này thì hơn nữa rung động. Trong chốc lát, đối với Dịch Tiểu Phi suy đoán bàn luận sôi nổi, đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi bối cảnh sâu không lường được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-nối-dai-tu-tien-cổ-điển